Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 782, chương 786, ta một bàn tay liền có thể chụp chết ông. Phía dưới, Mặc Ngọc Tiên phía sau trống lên một cái màu đen vòng tròn. Cái này vòng tròn phía trên nhất định có một chút phù văn thoáng hiện. Nàng cũng không cần tu luyện, mà là săn giết rất nhiều sinh linh mạnh mẽ đạt được năng lực. Đương nhiên, lúc trước nàng tại Bắc Đầu Thánh Địa làm thánh nữ thời điểm, liền đã từng săn giết qua không ít hung mãnh cổ thú, làm nàng thực lực lên nhanh. Thẳng đến mấy năm trước, nàng cùng những người khác đạp về cổ lộ, tại cơ duyên dưới sự trợ giúp, may mắn gặp được một đầu ma thú cường đại. Ma thú này đã là thánh cảnh, bất quá không cách nào tiến thêm một bước. Thọ nguyên sắp tới, nhìn đến năng lực của nàng đặc thù, liền nguyện ý để cho ra nguyên thần của mình, lấy một loại phương thức khác tiếp tục vẫn còn tồn tại. Ta dựa vào, cái này sát thánh cũng nhịn không được tức miệng mắng to. Đây là cái gì tiết tấu? Nhóm người này đến cùng là lai lịch gì? Không chỉ có vũ khí đều rất đặc thù, liền nữ tử này, hỏng, đây là thánh nguy, là sau lưng nàng cái kia hắc sắc viên hoàn. Có thể nàng làm sao sẽ có được thánh nguy? Chẳng lẽ là cùng ta như vậy, có thánh cảnh cường giả núp ở trên người nàng? Một đòn lui đi tiểu Đông Man, hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Mặc Ngọc Tiên cái viên hoàn kia. Giống, đột nhiên, một đầu dữ tợn cự thú đầu từ cái kia màu đen vòng tròn bên trong bạo vọt lên. Liền thương khung đều bị một tiếng gầm này chấn động. Cái này sát thánh né tránh không kịp, bị đạo này sóng âm cho giống đến thần niệm kém chút ma diệt. Cuối cùng hắn hơi lắc người, vậy mà chui vào Trần Giai Lệ thể nội. Mặc Ngọc Tiên thấy thế, khuôn mặt biến đổi lớn, mắng to sát thánh vô sỉ. Ha ha, cũng đã sớm nói, các người thật sự cho rằng hủy ta ký chủ liền có thể chiến thắng ta. Nói cho các ngươi, ở đây các ngươi bất cứ người nào cũng có thể trở thành vì ta cái tiếp theo ký chủ. Tần Vô Song nổi giận, một quyền đập trên mặt đất, làm cho cái này đại địa cũng nứt ra lỗ hổng lớn. Các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục công kích, nhìn xem rốt cục là ai chết. Sát thánh hết sức phách lối cười nói, vốn cho rằng thắng lợi trong tầm mắt, nhưng kết quả lại là không thể nào. Tất cả dừng tay, nếu như động thủ tất nhiên sẽ làm bị thương Giai Lệ. Doanh Khả Cầm vội vàng nói, lại không nói cái này sát thánh vậy mà lại dùng như vậy khó giải quyết thủ đoạn. Ha ha, sát thánh đắc ý bắt đầu cười dài, sau đó nhiều lần lui ra ngoài thật xa. Sau đó liền chuẩn bị thoát đi. Lúc gần đi, hắn trắng trợn cảnh cáo tất cả mọi người. Lão phu chỗ nhớ kỹ, giữa các ngươi hẳn còn có một gọi Lưu Du người. Tìm tới hắn, nếu không nữ nhân này tính mệnh không lưu. Cái này vừa dứt lời dưới, sát thánh liền khống chế Trần Giai Lệ thân thể bay qua một ngọn núi mặt sau, từ đó biến mất không thấy. Tần Vô Song một đoàn người tức giận dị thường, nhưng lại không thay đổi được cái gì. Lúc này chi cấp bách là chúng ta mau sớm tìm tới Lưu sư huynh, tiểu Đông Man đề nghị nói ra. Hắn đã không nghĩ chờ đợi, người khác nhất trí đồng ý quan điểm của hắn, lập tức liền muốn chia ra hành động đi tìm cái kia vực thẳm. Nhưng mà lúc này, sát thánh xoay người chạy trốn cái kia đỉnh núi, bỗng nhiên vọt lên một trận hắc ám quang mang. Cái này hào quang ngút trời mà lên, liền trật tự chi lực đều bị xông đến một mảnh tán loạn. Thật là nồng đậm ma tính. Tiểu Đông Man lời này mới vừa chưa nói xong không bao lâu, cái kia trên đỉnh núi liền xuất hiện một thân ảnh. Cái kia người mặc trắng như tuyết quần áo, giờ phút này đang từ từ địa lui ra phía sau trở về, giống như là bị uy hiếp một dạng khẩn trương. Đó là Trần Giai Lệ. Vốn cho rằng cái này đồng bạn sẽ bị mang đi, nhưng trên thực tế nhưng không có. mà là bị buộc lui trở về. Ngay sau đó, một thân ảnh từ cái kia nổi lên âm phong bên trong dạo bước đi ra. Cái kia ngất trời ma khí chính là người này trên người thấm ra. Đáng giá chú ý là ở sau lưng của hắn, có một khối to lớn lục sắc kim cương, bích lục quang mang mang theo làm người ta sợ hãi không khí xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm. Mắt, cũ nát quần áo, trên da thấm ra từng tia hắc khí, làm cho cái này người thoạt nhìn đều rất tà phái rất nhiều. Nữ nhân của ta, ngươi dựa vào cái gì mới dám làm như thế? Thần bí nhân này nói chuyện, cực kỳ bá đạo, đạo âm thế giới tươi sáng, như ngày đó giống như lôi giống như nhấp nhô tại hôm nay tế bên trong. Lưu sư huynh, tiếng nói quen thuộc này, lập tức ngay tại tất cả mọi người trong đầu nổ tung. Không cách nào thay đổi mạch kín làm cho tất cả mọi người triệt để mộng. Hắn là Lưu sư huynh. Tiểu Đông Man không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xuất hiện người thanh niên này. Không cách nào tưởng tượng trên người hắn vậy mà lại phát ra nồng như vậy liệt ma tính. Mặc Ngọc Tiên hoàn toàn là ngây ngẩn cả người thần. Nhãn tuyến nồng đậm đôi tròng mắt kia lại để cho nàng trở nên có chút xa lạ đứng lên. Doanh Khả cầm vui đến phát khóc. Lưu Du, người rốt cục trở lại rồi. Tiểu tử thúi. Ngươi nếu là dám tới, ta liền để cho nàng nguyên thần câu diệt. Sát thánh uy hiếp đối diện cái này uy hiếp to lớn. Hắn là sát thánh, cho dù là thần niệm cũng là thánh cấp. Không nói trước xuất thủ số lần có hạn, liền lấy hắn bây giờ cái này tình huống. Hoàn toàn không cách nào lại ứng đối bất kỳ biến cố. Nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện ra hỏa này hết lần này tới lần khác để cho hắn rất kiêng kỵ. Có đúng không? Lưu Du một cái dây lát tránh. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở sát thánh trước mặt. Chỗ mi tâm sáng lên một đạo kinh khủng màu vàng kim quang mang. Nhưng hào quang màu vàng ống này ở dây tiếp theo biến thành màu đen đậm. Không thể phủ nhận, màu đen thần thức thoạt nhìn càng thêm sắc bén không ít. Thánh cảnh thần niệm lại có thể thế nào? Tại Lưu Du thần thức chi kiếm dưới, một dạng ở vào yếu thế, sát thánh kinh hô một tiếng, vội vàng từ trần giai lệ thể nội chạy ra, lấy cái này sắc bén lực lượng thần thức, hoàn toàn có thể mạt sát hắn thần niệm thể. Muốn đi, Lưu Du khóe miệng lộ ra cười lạnh, thần trí của hắn chi kiếm càng tăng nhanh hơn. Một đòn hoành không ra ngoài, thánh cảnh thần niệm còn chưa kịp tìm một chút một cái khu xác. Giữa không trung liền bị chém thành hư vô. Thánh cảnh thần niệm chỉ đến như thế. Huống chi, bây giờ Lưu Du, thực lực không thua thánh cảnh. Lưu sư huynh, phía dưới đám người cùng nhau lên không. Hướng trên bầu trời thiếu niên bước đi. Lưu Du ôm trần giai lệ. Nhìn xem những cái này ngày xưa đồng bạn, trên người hắc sắc tán đi, lộ ra vốn là mặt mũi. Mọi người, các ngươi đều tới. Doanh Khả cầm nước mắt doanh tròng. Rốt cục gặp nhau, đúng vậy a, Lưu Du nhàn nhạt nói, thoạt nhìn trở nên thành thục rất nhiều, không có khi trước như vậy lỗ mãng. Bọn họ tìm một chỗ đặt chân. Tính nôn nóng Tiểu Đông Man liền nhịn không được đi lên hỏi thăm. Lưu sư huynh, ngài vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra a? Ta, chúng ta nhìn ngài trên người tản mát ra thật là nồng ma khí. Người khác nghe vậy, cơ hồ té xỉu, gia hỏa này thật là quá ngông cuồng. Cửa ra đều ngay thẳng như vậy. Lưu Du ngược lại không kiêng kỵ, nói ra, nói ngắn gọn. Kia chính là ta, 3 năm qua, đã trải qua một số chuyện, ngày sau sẽ chậm chậm nói chuyện. Mặc Ngọc Tiên nâng cái má, từ dưới đến bây giờ, nàng một mực giống con mèo nhỏ meo tựa như nhìn xem Lưu Du. Thật lâu, nàng mới mở miệng dò hỏi, Lưu sư huynh, vì sao cái kia sát thánh vì sợ ngài đâu? Hơn nữa hắn là thánh cảnh a. Lưu Du ngẩng đầu sọ. Trong ánh mắt tản ra nhàn nhạt tinh mang, nói ra, thánh cảnh, rất lợi hại phải không? hắn thật nhiều tính nửa cái thánh cảnh. Không nói trước hắn cái này thần niệm thực lực yếu bao nhiêu. Cho dù là bản thể hắn đích thân tới, ta một bàn tay liền có thể chụp chết. Huống chi, ta cảnh giới bây giờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.